Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 61, 61, tội lỗi 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn cảm thấy kỳ quái. Quý Hoài lại dám làm càn như vậy. Dựa theo bộ dáng Quý Hoài được một tấc tiến một thước mà nói. Lần này hôn trong không khí. Lần sau nói không chừng sẽ là hôn trực tiếp. Giang Húc trơ mắt nhìn biểu tình trên mặt Đào diễn chuyển từ bình tĩnh sang kinh ngạc. Khe rãnh giữa lông mày càng ngày càng sâu. Tư tưởng đã sớm bay tới 10 vạn 8 ngàn dặm. Hắn cầm đũa ngược lại. Ba, một tiếng gõ lên MU bàn tay Đào diễn. Một chiêu này lực lượng không lớn. Chỉ là hắn bị đang suy nghĩ lung tung không kịp phản ứng. Không nhịn được một tiếng a một tiếng. Đào diễn làm bộ không có chuyện gì xảy ra. Cúi đầu ăn cơm, tất cả đều đang giả dạng rất tốt. Những bác sĩ áo trắng thậm chí còn không tập trung vào mục tiêu. Trách đào diễn quá khẩn trương. Cư nhiên dùng đũa gắp canh. Đưa vào miệng nửa ngày cái gì cũng không ăn. Giang Húc chậc chậc lưỡi. Phát hiện đầu óc đào diễn càng ngày càng không dùng được. Áo bọc trắng đi tới. Gõ lên bàn làm việc của bọn họ. Giang Húc và đào diễn ngược lại chấn định tự nhiên không có phản ứng gì. Tên điên ngồi bên cạnh hắn ngược lại sợ tới mức không nhẹ. Đũa, ba, một cái rơi xuống đi ăn. Chuyện thám hiểm, áo bầm bã lớn tiếng nói. Hai người đang làm gì vậy? Giang Húc, đào diễn có chút hồ nghi cẩn thận hỏi. Ý anh là hai chúng ta, mặt mày tới đi lui. Nếu không thì sao? Bạch Đại Y nói, các ngươi rất có hiểm nghi vụng trộm, không biết vì cái gì. Đào diễn theo bản năng xuyên thấu qua khe hở nhìn Quý Hoài. Đang nhìn thấy Quý Hoài chống cằm có chút dầu dĩ không vui ném tới nơi này ánh mắt khó chịu. Hắn không tự giác nuốt một ngụm nước miếng. Giang Húc đột nhiên nâng hai mắt lên. Nói, anh hiểu lầm rồi, hai chúng tôi ngày đầu tiên mới đến. Bác sĩ Trần cho chúng tôi một bộ phim. Người bạn này của tôi cảm thấy bộ phim kia thật sự là ghê tởm. Anh ấy cảm thấy đặc biệt buồn nôn không ăn được gì. Cho nên vẻ mặt buồn rầu nói với tôi. Mặt mày ủ rũ. Bạch Đại Y bán tín bán nghi. Giang Húc bộ dạng đạo mạo ngạnh thản. Nói, biểu tình của bạn tôi không giống người khác. Đúng không? Hắn quay đầu nhìn về phía đào diễn. Đào diễn gật đầu như gà con nhặt gạo. Đúng vậy. Lúc tôi buồn rầu luôn làm ra biểu tình trái ngược. Như vậy sẽ làm cho mình thoạt nhìn không khổ đại cừu thâm. Hai người nói dối không đánh bản thảo. Nghiêm túc nói bậy bạ. Mặc kệ nói như thế nào. Bạch Đại Y không có đầy đủ chứng cớ chứng minh hai người vụng trộm. Lại thêm hai người vừa mới được đưa tới. Hắn cũng lười truy cứu. Dù sao lại bệnh nhân mới đưa tới này khó quản nhất. Tuyệt đối không nghe lời. Một khóc hai nháo ba treo cổ. Lăn qua lăn lại như thế nào? Bác sĩ phiền bệnh nhân như vậy nhất. Tránh thoát một kiếp hai người hiện tại rốt cục có thể an tâm ăn cơm. Ăn cơm xong một người một quả táo ăn. Cách chương.